Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Nhân Hoàng xuất thế, Lộc Vũ vừa ra tay, để mọi người cảm thấy bất phàm, cưỡi mây đạp gió, Lộc Vũ thủ pháp nhanh chóng, tiến hành hoàn mỹ cắt, nhóm lửa vào đan chi về sau, chính là lại một chủng thất truyền tuyệt thế thủ pháp. Một chiêu này cưỡi mây đạp gió, ý tứ là cương nhu vận chuyển, hư thực kết hợp, thoạt nhìn thật là hay thay đổi, quỷ thần khó phân biệt. Lộc Vũ cũng không chỉ là luyện chế một viên kéo dài tuổi thọ thần đan, mà là rất nhiều lượng luyện chế. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, chỉ thấy Lộc Vũ giống như là đầu bếp xào bát tô đồ ăn giống nhau. Đem to lớn thiên địa hồng lô làm cho là khoanh tròn rung động. Mơ hồ thấy rõ thiên địa hồng lô nội hỏa diệm lan lộn. Thuốc thang tựa hồ cũng bị yên vụ cho giải khai. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lộc Vũ lại biến đổi thủ pháp. Thần long rời bến, một trường nặng nề phát ở thiên địa hồng lô lên. Thiên địa hồng lô trong hỏa diệm rốt cục nhảy thăng lên. Cái này nhảy thăng lên chi hỏa diễm hết sức kỳ lạ. Lại phơi bày một cái hỏa long đầu hình dạng. Vô cùng dữ tợn, có vẻ thập phần đáng sợ. A, mọi người kinh hô thành tiếng. Bọn họ lần đầu tiên thấy được thần kỳ như vậy một màn. Luyện đan đều có thể ngưng kết thành hình rồng. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Từng đôi con mắt đều bị Lộc Vũ hấp dẫn. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, chuyển chớp mắt trong lúc đó, song trưởng lại là liên tiếp biến ảo rất nhiều động tác. Rầm rầm rầm, từng đạo phiền phức thần kỳ trưởng ấn, nặng nề ấn ở thiên địa hồng lô lên, phi long tại thiên, trong lúc nhất thời yên vụ là tịch quyển thiên địa, từ cái này long đầu mọc lên chi về sau. Một con to như vậy long thân nhiễm nhiễm mọc lên, thiên địa hồng lô chung ném ra lớn vô cùng thân thể. Một con hỏa long cứ như vậy xuất thế, hỏa long kéo lấy thân thể, phí vi tráng quan, xoay quanh ở giữa không trung. Bề ngoài kinh khủng kia, cái kia tê liệt long ngâm, đem tất cả mọi người tại chỗ đều sợ choáng váng. Cái gì? Lại có như này luyện đan thủ pháp, mọi người khuôn mặt trên đều lộ ra cực độ khiếp sợ. Lúc đầu, lúc trước chứng kiến Lộc Vũ muốn luyện chế kéo dài tuổi thọ thần, đan liền đầy đủ giật mình. Không nghĩ tới Lộc Vũ luyện đan thủ pháp kinh khủng như vậy. Bây giờ liền toàn bộ đại long đều cho thôi độc đi ra. Đây chính là hỏa long a. Tự gia công tử gia luyện đan chi thuật, đơn giản là thông thần. Thiên Nhã phu nhân si ngốc nhìn luyện đan trong Lộc Vũ, khuôn mặt bàng thông hồng, cái kia trong đôi mắt đẹp ngưỡng mộ sùng bái màu sắc là thế nào cũng không che giấu được. Soạt soạt soạt, phía sau Lộc Vũ lại liên tiếp thi triển vạn long phi nhanh, vạn mã hí vang lừng chờ mấy loại tuyệt thế luyện đan thủ pháp. 72 chủng luyện đan thủ pháp nhất cộng vận dụng 12 chủng. Thời gian cũng quá hơn nửa canh giờ. Kéo dài tuổi thọ thần đan rốt cục ra lò. Bạch, hơn 300 viên kéo dài tuổi thọ thần đan một lần duy nhất ra lò. Mỗi một khỏa đều thả ra màu xanh biếc thần kỳ quang mang. Một loại cực độ mát mẻ hương thơm, ở không gian xung quanh chung quanh quẩn ra, người theo liền nghe trên, lên, một cái, linh căn đều đi theo vui mừng không ngớt, cả người đều có rực rỡ một cảm giác mới. Chỉ là như thế vừa nghe, cũng biết trước mắt chính là tuyệt thế đan dược, xong rồi, Lộc Vũ điểm đến thì ngưng, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Trực tiếp đem thiên địa hồng lô cùng còn thừa lại tài liệu đều thu hồi. Vẫn là quá chậm, hơn nửa canh giờ mới luyện chế như thế điểm đan dược. Lộc Vũ lắc đầu. Đối với mình luyện đan cũng không thỏa mãn, chủ yếu vẫn là bị giới hạn hiện nay thân thể tu vi cảnh giới. Rất nhiều tuyệt thế luyện đan thủ pháp cũng không có cho thấy chân chính tinh túy. Thế nhưng Lộc Vũ cái này thái độ không hài lòng, xem ở ám dạ tộc trong mắt mọi người, vậy thì thật là muốn hộp máu. Mới vừa luyện đan thủ pháp đều muốn thông thần, đều muốn lên trời, Tự Gia công tử gia cư nhiên còn chưa hài lòng. Tự Gia công tử gia đối với nghệ thuật truy cầu thực sự là không cực hạn a, đối với mình yêu cầu thực sự quá hà khắc quá phận a. Thiên Nhã phu nhân Kiều Dân nói ra, công tử, không nghĩ tới ngươi còn là một vị thâm tàng bất lộ tuyệt thế luyện đan sư. Trước đây làm sao xưa nay không nói cho ta biết chứ? Ta đến bây giờ mới phát hiện, chẳng qua theo liền luyện chế mấy viên thuốc, không coi là cái gì. Lộc Vũ nói ra, phu nhân, làm phiền ngươi giúp ta đem các loại kéo dài tuổi thọ thần đan lần lượt bỏ vào trong bình sứ. Mặt khác theo liền bắt mấy viên phân cho các ngươi ám nguyệt tộc mấy vị trưởng lão. Quý phi trưởng lão bọn họ quá già rồi, còn không biết lúc nào xong đời. Vẫn là dùng ta kéo dài tuổi thọ thần đan ân toàn một chút. Lộc Vũ nói thẳng, quý phi mấy vị trưởng lão quá lão, nhưng mấy vị trưởng lão một chút cũng sinh khí không đứng dậy, từng cái đều là mang ơn, còn kém ôm Lộc Vũ bắp đùi khóc giống chảy nước mắt. Công tử gia tái tạo chi đức a, chư vị trưởng lão thật sự là quá kích động. Đây chính là kéo dài tuổi thọ thần đan a, có thể trực tiếp kéo dài tuổi thọ của bọn hắn. Bọn họ đến rồi số tuổi này, càng có thể cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Hôm nay kéo dài tuổi thọ thần đan tưởng chừng như là người cứu mạng a. Lộc Vũ tưởng chừng như là bọn họ tái sinh phụ mẫu. Thiên Nhã phu nhân thấp nói rằng, công tử đại ân đại đức, chúng ta ám nguyệt tộc ghi khắc trong ngực. Lộc Vũ nói ra, cũng không cần ghi khắc trong ngực, phu nhân có cơ hội giúp ta trải giường chiếu là được, công tử gia sẽ cùng ta nói đùa. Thiên Nhã phu nhân Kiều Sân nhìn Lộc Vũ liếc mắt, khuôn mặt trên lên thẹn thùng ướt át. Đợi đến Thiên Nhã phu nhân bang Lộc Vũ trang hảo đan dược, Lộc Vũ trực tiếp mang theo mọi người lần nữa về tới ban đầu địa phương. Đã nhìn không thấy 12 cường giả cùng chiến nhật tộc người, có thể tưởng tượng là bọn họ bị Đại Tuyết Hoàng cùng Đại Trung Hoàng hai người giết có bao thê thảm. Phản chính mặt đất trên lên bỏ lại rất nhiều thi thể, vậy thật gọi một cái vô cùng thê thảm a. Coi như là Huyền Viện Đao Vương, Vân Tiêu Điện Chủ, Đan Nguyệt Nhân Tôn như vậy đỉnh phong tôn chủ, khẳng định cũng là bị làm chật vật không ngớt. Này thì chàng diện đã hoàn toàn rối loạn, chu vi vài tòa sơn bao ở trên hoàng kim quan tài dồn dập đều mở ra, bên trong nhân hoàng toàn bộ đi ra, đủ đủ trên trăm vị nhân hoàng. Mỗi một lần thế gian có tân tấn nhân hoàng, cũng đều có vạn đạo chìm nổi, vạn pháp biến động dị tượng. Mỗi một vị nhân hoàng đều là thế gian này thiên mệnh chỗ. Mỗi một vị nhân hoàng trên thế gian vậy cũng đều là oanh ngày động địa tồn tại. Bây giờ nhiều như vậy nhân hoàng tụ tập, cho là từ cổ chí kim cực ít có rầm rộ. Cũng chính là ở tuyệt diệt thi địa cái này đặc thù địa phương mới có như thế một phen tụ tập. Mặc dù nói nhân hoàng nhóm ngủ say vạn năm, tu vi cũng còn xa cần khôi phục, nhưng vẫn cũ là kéo theo thiên địa vân khởi cuồn cuộn, bốn phương tám hướng khí lãng chấn động mãnh liệt. Mặc dù là tuyệt diệt thi địa cái này u ám địa phương, cũng đều là tường vân khắp nơi ngày, vân thải dị tượng liên tiếp xuất hiện. Bọn họ đều là làm cho Đại Tuyết Hoàng cùng Đại Trung Hoàng cho kinh động. Này thì đang nhìn Tuyết Khinh Cuồng cùng Trung Cốc Ngọc đại chiến. Giữa sân, Đại Tuyết Hoàng cùng Đại Trung Hoàng tại đại chiến không ngớt. Hai người đại chiến không phải chuyện đùa, cho chu vi tạo thành cực dung chuyển lớn, thi địa bị tê liệt, không gian ra nứt khe, mây quyển cuồn cuộn. Hai người tuy là còn lâu mới có được nhân hoàng lúc thực lực, nhưng bây giờ dù sao cũng có thể vận dụng, có thể so với người tôn thực lực. Bàn tay chi tướng liều mạng, chế tạo dung chuyển cũng là phi thường khủng bố. Hơn nữa, bởi vì hai người đang ngủ say vạn năm lúc, trong thân thể nổi lên rất nhiều tử linh năng lượng. Tại đại chiến thời điểm, những thứ này tử linh năng lượng cùng chu vi trong trời đất tử linh năng lượng phù hợp với nhau, cũng sinh ra bạo phá hiệu quả. Chu vi thỉnh thoảng có khí lãng ở nổ tung, từng đạo vân trụ phóng lên cao, quá một hồi sẽ đến một hồi đổi mới đại bạo phát. Lão Hạc, những thứ này ngày thức đêm nhiều tồn điểm. Hết chương.